Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 46, Hoành Đạt tập đoàn mời. Thực ra, cái này phát triển nhanh tới phi thường quỷ dị. Hoành Đạt tập đoàn cũng biết ta địa chỉ, thậm chí ngay cả ta họ cái gì, Tần Nhị họ gì đều như vậy rõ ràng, nhưng ta không muốn đi tra cứu. Dù sao làm ăn có thể làm được như vậy đại tập đoàn. Cha ta loại tiểu nhân vật này thật sự là quá dễ dàng. Ta cảm thấy hẳn đi xem một chút. Bởi vì ta suy nghĩ một chút, tập đoàn này nếu như có âm mưu gì, ta tránh cũng không tránh khỏi, còn không bằng dứt khoát đi biết một chút về. Làm được rồi quyết định ta liền chuẩn bị lên đường. Nhưng mà thu thập hành lý thời điểm mới nhớ, bên kia là mời hai người, ta lo lắng ta cứ như vậy đi qua sẽ cho ra chuyện rắc rối gì. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, ta cho Hứa Viện Tường gọi một cú điện thoại, hứa hẹn cho hắn rất cao tiền thuê, gọi hắn giả bộ một chút Tần Nhất Hằng. Mới đầu hắn còn không đáp ứng, bất quá, ta cho giá cả quả thực rất mê người, cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Chúng ta nói tốt ở Hoành Đạt tập đoàn bên kia hội hợp. Sau đó, ta đi ngay sân bay, tìm Hứa Chuyện Tường tới thực ra rất hợp thích. Thứ nhất, hắn đối huyền học có biết ra lông, ứng dụng đứng lên tốn sức, nhưng cùng người khản hẳn đủ. Thứ hai, hai ta cũng coi như nhận biết, miễn cưỡng đoán biết gốc biết rễ, ta còn có thể yên tâm một ít. Đến Hoành Đạt tập đoàn chỗ thành phố, Hứa Chuyện Tường đã mở phòng xong lúc này chờ ta rồi. Ta ngược lại không gấp đi tìm hắn, mà là đi trước thương trường đặt mua rồi nhất thân hành đầu. Lại cắt một cái tân kiểu tóc. Trước ta đã đi qua một lần Hoành Đạt tập đoàn, hay là dùng khác thân phận, ta lo lắng bị nhân nhận ra. Lần này ta liền hoàn toàn đổi một cái phong cách, không mảnh nhỏ nhìn cũng sẽ không đoán được. Cuối cùng với Hứa Chuyện Tường gặp mặt, ta dặn dò hắn không nên nói bậy bạ, chuyên tâm trang khốc là được. Hai người ăn xong bữa cơm, rất sớm đã lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Ngày thứ hai chính là cái kia kêu gọi đầu tư sẽ khai mạc thời gian. Ta rất sớm đã tỉnh, với Hứa Chuyện Tường trực tiếp đi Hoành Đạt tập đoàn cao ốc. Ra thang máy, ta còn thật chặt chương. May mắn một mực không người nhận ra ta. Lần này chúng ta là trực tiếp bên trên lầu cuối, vào một cái phòng họp các loại trong chốc lát, liền đi vào một cái Âu phục nhân, cũng không làm tự giới thiệu mình, trực tiếp mở máy chiếu hình. Cái này phòng họp không lớn, đã ngồi đầy, người đến được cũng không ít, to nhìn một chút được có mười mấy người. Ta lặng lẽ quan sát những người này, hình hình sắc sắc, nhìn cũng nói không được là làm gì. Bất quá, ta đoán, không chừng đều là nhiều chút huyền học hành nội nhân. Dù sao bây giờ làm nghề này bằng mắt là không nhìn ra. Lại các loại trong chốc lát, chủ trì hội nghị người kia ho nhẹ một tiếng, coi như là mở màn. Sau đó ngay tại máy chiếu hình bên trên thả một bức hình. Này tấm hình vừa ra tới, ta hơi kém liền kêu đi ra. Bởi vì trong hình là ngôi nhà này, cái nhà này đối với ta mà nói quá quen thuộc. Ban đầu ta theo Tần Nhất Hằng chính là ở cái nhà này trong sân. Moi ra cửu tử trấn chân long cục, đây là lục chỉ cái kia biệt thự. Ta theo bản năng chôn vùi đầu, người chung quanh ngược lại là cũng không chú ý ta. Cũng thật nghiêm túc nhìn máy chiếu hình, nhà hình cũng không quá rõ ràng. Nhìn hẳn là từ thứ gì bên trên tảo hạ đến. Bất quá, ngược lại là thật toàn bộ. Chủ trì hội nghị nhân liền đổi mấy tờ, đều là nhà mỗi cái góc độ toàn cảnh chiếu. Chờ thả xong rồi hình, chủ trì hội nghị nhân tài mở giọng. Hắn nói chuyện mang theo rất rõ ràng giọng miền Nam, ta nghe được không phải rất rõ. Hắn đầu tiên là nói đem các vị đang ngồi ở đây mời tới rất mạo muội. Sau đó liền biểu thị nếu tất cả mọi người ở Lung Nhai có ghi danh, cho nên hắn cũng sẽ không vòng vo rồi. Hắn nói cái nhà này, yêu cầu hiểu công việc người đi nhìn một chút, hy vọng các vị có thể tự mình đi qua. Sau khi chuyện thành công, sẽ có rất lớn một khoản tiền thuê. Nếu như có hứng thú, bọn họ an bài xe liền ở dưới lầu chờ. Một hồi bên này vừa kết thúc, liền lập tức lên đường. Nếu như không có hứng thú, cũng hy vọng biết chuyện này nhân. Sau khi rời khỏi đây có thể bảo mật. Nói xong, hắn trả lại cho mỗi người trước mặt trên bàn đặt một cái phong thư. Ta mở ra nhìn lướt qua. Bên trong là 2.000 đồng tiền. Ta trực tiếp cho Hứa Chuyện Tường. Ta xem một chút những người khác. Tựa hồ cũng đang lo lắng. Bất quá, ai cũng không châu đầu ghé tai. Lòng ta nói, những người này đều là ở Lung Nhai có ghi danh. Chi tiền Tần Nhất Hằng cho ta nói qua. Lung Nhai bên trên thật có một nhóm nguyện ý dùng phương thuật đi làm thương thiên hại lý chuyện. Nhân, bởi vì kinh doanh không thấy được ánh sáng, cho nên đều là thông qua Lung Nhai đến tìm người thuê. Nhưng là thế nào đem ta cũng coi như tiến vào. Hơn nữa, người này nói kia nhà cửa tử có vấn đề. Không phải là cửu tử trấn chân long chuyện kia chứ. Bọn họ không biết cục đã bị người phá. Hay lại là đột nhiên phát hiện cục bị phá bây giờ tìm người đi bổ túc. Ngược lại bất kể như thế nào, ta cũng lười đoán, ta là nhất định phải đi. Hứa Chuyện Tường bên kia tựa hồ thật do dự. Phòng chừng hắn cũng không nghĩ đến thật đúng là phải đi nhà. Đâm ta đến mấy lần, ta muốn gọi hắn yên ổn chút. Vừa nghiêng đầu, lại thấy tay hắn dưới bàn nắm tờ giấy điệu bộ. Ta tiếp đi tới nhìn một chút, liền có chút sửng sờ. Tờ giấy trên viết một hàng chữ. Trong nhà thấy, trừ lần đó ra, không có bất kỳ ký tên hoặc là cái đâm. Cũng không biết là ai viết. Ta xem Hứa Chuyện Tường ánh mắt. Ý là này giấy là đang ở ta cái phong thư đó bên trong phát hiện. Ta vội vàng đem thư phong lấy tới phá hủy. Lại phát hiện bên trong chỉ có nhân dân tệ. Lần này ta lại càng kỳ quái. Nhìn một cái chủ trì hội nghị người kia, ta cũng không nhận ra. Mới vừa rồi hắn gửi thư tín phong thời điểm, cũng không thấy hắn đặc biệt xem qua ta. Lòng ta nói, tờ giấy này là ngẫu nhiên cho. Nếu không Hứa Chuyện Tường trong phong thư tại sao không có à? Ta nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn hồi lâu, trong đầu một mực ở sàng lọc, muốn nhìn xem có thể hay không nhận ra đây là người nào tự. Nói thật, ta cảm giác đầu tiên là Tần Nhất Hằng viết cho ta. Có thể đó cũng không phải hắn kiểu chữ. Cuối cùng, ta chỉ có thể trước tiên đem tờ giấy cất vào trong túi. Trong phòng họp nhân sợ rằng chỉ có ta làm quyết định thẳng thắn như vậy. Những người khác suy tính rất lâu, có mấy cái quyết định rời đi. Thừa dịp cái này thời gian ta còn khuyên Hứa Chuyện Tường, nói cho hắn biết bên kia sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa trả lại cho hắn tăng thêm tiền thuê. Hứa Chuyện Tường do dự mãi mới đồng ý theo ta cùng đi, cuối cùng nguyện ý lưu lại. Chỉ còn lại 7-8 người. Chủ trì hội nghị nhân đem chúng ta mang xuống lầu dưới. Quả nhiên có một chiếc Iveco xe đợi rồi. Lên xe, ta chọn hàng sau chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ta không muốn cùng những người khác có cái gì trao đổi. Bởi vì ta bây giờ rất rõ, những người này mặc dù đều hiểu đi, nhưng không một là người tốt. Vì tiền chuyện gì cũng làm được. Hay lại là cách bọn họ xa một chút tốt. Hứa Chuyện Tường ngược lại là đối hết thảy các thứ này thật tò mò. Vẫn muốn cùng ta hỏi thăm, ta có chút buồn cười, này để cho ta nghĩ tới từ trước chính mình. Bất quá, ta cũng không cái gì có thể giải đáp cho hắn, bởi vì ta đối hết thảy các thứ này cũng là đầu óc mơ hồ. Trên xe có hai cái tài xế, luân phiên ngã, một khắc không ngừng mở. Vốn là ta còn tưởng rằng họp thời điểm người kia cũng không tiết lộ tin tức gì. Sẽ có người ở trên xe tới đặc biệt giải thích. Kết quả căn bản cũng không có. Bất quá, dọc theo đường đi đãi ngộ ngược lại là rất không tồi. Ăn ở đều là do địa tốt nhất. Ta ở trên xe nhìn ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy cái này rất châm chọc. Vòng một vòng lớn, ta ta mẹ hắn trở về lại mê bắt đầu địa phương. Hy vọng hết thảy các thứ này có thể tìm được ra dáng câu trả lời. Đến ngày thứ hai, ta chợt phát hiện có chút là lạ. Bởi vì chúng ta đi là tốc độ cao. Với kia cửu tử trấn chân long nhà chỗ thành phố. Cũng không phải là một cái phương hướng. Mới đầu ta cho là có nguyên nhân gì yêu cầu đường vòng. Kết quả xe càng mở cách thành phố đó càng xa. Chờ đến ngày thứ hai buổi tối. Đến mục đích nơi, ta mới phát hiện là một cái khác tỉnh. Ta rất kỳ quái, nhưng ta không có cách nào với bất luận kẻ nào tham khảo. Dù sao bọn họ cũng không ai biết ta trước đi qua cái kia nhà. Ta cũng chỉ đành trước tiên ở nhà khách nghỉ ngơi. Các loại tiếp theo chỉ thị, đêm đó cũng là ở khách sạn 5 sao ngủ. Bất quá, ta ngủ cũng không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục đón xe đi đường. Lại mở 3, 4 tiếng, chúng ta rốt cuộc dừng ở ngôi nhà này trước mặt. Xuống xe đưa mắt một nhìn. Ta tâm lý chính là cả kinh. Cái nhà này với kia nhà cửa tử quá giống. Hoặc có lẽ là này căn bản là giống nhau như đúc. Ta nhìn bốn bề ngắm. Liên tại trên núi đại thể vị trí đều không khác mấy. Lòng ta nói, này mẹ hắn tình huống gì? Một cái nhà thiết kế. Đi vào sân, ta phát hiện không chỉ có nhà như thế. Ngay cả trong sân điêu khắc trang sức đều là giống nhau. Dẫm ở sân trên đất ta ở trong lòng lẩm bẩm. Này đến hạ sẽ không cũng có cửu tử cục chứ. Đồng hành dưới người rồi xe. Đều bắt đầu móc ra tùy thân trong túi sách đồ vật làm việc. Ta to nhìn một chút. Có cầm la bàn, hữu dụng gương, nhìn tư thế còn có chuẩn bị hóa vàng mã phần hương. Ngược lại cái dạng gì đều có. Liền còn dư lại ta theo hứa chuyện tường liên quan xử đến. Vì không bị nhân đoán được, ta không thể làm gì khác hơn là với hứa chuyện tường cũng giả khuôn mẫu giả thức địa lấy tay đi sờ. Nhà tường ngoài, bận làm việc tam 40 phút, ta thấy những người khác bắt đầu thu thập, liền vội vàng cũng tiếp cận trở lại trong đám người. Ta là muốn nghe một chút những người này có thể hay không phát biểu ý kiến gì. Kết quả bọn họ tựa hồ cũng có chút phòng bị, ai cũng không nói nhiều lời, chỉ là một ít trở lại trong xe nghỉ ngơi, một ít đứng ở nhà bên ngoài nhìn sơn. Ta thấy như vậy, cũng chỉ có thể hỏi hứa chuyện tường có ý kiến gì không. Tạm thời là ngựa chết thành ngựa sống rồi. Hỏi hắn một câu, hắn liền thần thần bí bí địa chỉ vừa xuống xe phương hướng. Hỏi ta, có phải hay không là có một người không xuống xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.